Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, trùng đoạt tộc trường. Đáng ghét, yêu minh, chết đi cho ta, nghe được chu vi những kia chống đỡ yêu minh trưởng lão lời nói. Cái kia yêu tiếu thiên sắc mặt biến đến cực kỳ âm hàn. Giờ khắc này, càng không để ý thực lực chênh lệch. Một lòng muốn giải quyết đi yêu minh. Hỏa huyền không có động thủ nữa. Đại trưởng lão đã ngã xuống. Đã không có cái này giúp đỡ. Bây giờ, yêu minh chỉ cần giải quyết đi yêu tiếu thiên. Cái kia đến lúc đó toàn bộ cửu u địa minh mãng tộc thì sẽ một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Đối mặt đã rơi vào điên cuồng yêu tiếu thiên điên cuồng công kích. Yêu minh nhưng trong lòng thì không hề ý sợ hãi. Mỗi một lần tiếp xúc, vùng không gian này chính là sẽ trong nháy mắt đổ nát mà xuống. Đáng sợ kinh khí dư âm, đêm này trăm dặm bên trong ngọn núi, chấn động đến mức hết mức sụp đổ xuống. Nhìn thấy trên bầu trời loại kia cực đoan đáng sợ chiến đấu. Những kia cửu u địa minh mãng tộc trưởng lão cùng với tộc nhân cũng là vội vã lui lại. Yêu minh không có lựa chọn lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ là yên lặng tiêu hao yêu tiếu thiên trong cơ thể còn lại đấu khí. Yêu minh nhưng không hy vọng để yêu tiếu thiên thoải mái chịu chết. Như vậy thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Các vị cửu u địa minh mãng tộc trưởng lão tụ tập cùng nhau. Thương nghị tộc trưởng vị trí thuộc về vấn đề. Yêu minh tộc trưởng cùng khiếu thiên tộc trưởng. Đến cùng ai làm tộc trưởng mới có thể đối với cửu u địa minh mãng tộc có lợi. Chúng ta đến tột cùng có muốn hay không ra tay ngăn lại bọn họ. Không nên gấp, những năm này, cửu u địa minh mãng tộc hầu như đã biến thành yêu tiếu thiên không bán hai giá. Hắn thật sự là quá mức hung hăng, căn bản không sánh được yêu minh tộc trưởng. Nếu như có thể để yêu minh tộc trưởng trở lại tộc trưởng vị trí. Đối với chúng ta mà nói, hay là muốn càng tốt hơn một chút. Nhưng những năm này yêu tiếu thiên cũng là nuôi dưỡng không ít. Thân tín, ngươi xem những tên kia, đã là chuẩn bị lén lút đối với yêu minh tộc trưởng ra tay. Hừ, ngăn bọn hắn lại cho ta. Các vị có chút tuổi già trưởng lão, lẫn nhau xì xào bàn tán. Một lát sau, từng đạo ánh mắt, đột nhiên tìm đến phía xa xa một đám nhìn qua có chút tuổi trẻ đám người. Lập tức mọi người trong cơ thể đấu khí cùng nhau dâng trào. Mấy cái lấp lóe chính là gào thét mà lên, đem đám kia dục già dục dịch người cho ngăn trở xuống. Minh trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Tộc trưởng gặp nạn, các ngươi không đi cứu viện cũng không sao, lại còn dám đến ngăn cản chúng ta. Đến tột cùng là có ý gì? Hừ, một đám tiểu bối. Cũng dám ở trước mặt lão phu hô to gọi nhỏ. Các vị liên thủ đưa bọn họ bắt. Ngoặc kép, minh thường. Các người những thứ hỗn trướng này. Lại dám đối với trong tộc người ra tay. Yêu tiếu thiên ánh mắt hơi động. Đột nhiên nhìn cái kia đưa hắn những người thân tín kia hết mức ngăn cản xuống minh trưởng lão đẳng. Nhân, nhất thời giận tím mặt. Khiếu thiên tộc trưởng. Việc này còn chưa từng điều tra rõ ràng, tự nhiên không thể dễ dàng khiến người ta đem yêu minh tộc trưởng bắt. Cái kia minh thường cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức đồng dạng hướng về yêu tiếu thiên lớn tiếng quát. Vô liêm sỉ, yêu tiếu thiên tức giận đến cả người run, hắn đúng là chưa từng ngờ tới, lão gia hỏa này cư nhiên như thử vô căn cứ, không chỉ có không giúp đỡ hắn. Trái lại còn trở thành hắn chướng ngại vật. Yêu tiếu thiên, ngươi không đường có thể đi. Yêu minh lời nói vô cùng âm u nói. Nuôi hổ thành hoạn a. Sớm biết như vậy, lúc trước, ta liền ra tay đem những lão gia hỏa kia toàn bộ dọn dẹp. Ha ha, yêu tiếu thiên, đây cũng là cho ngươi di ngôn sao? Yêu minh âm lãnh cười lớn một tiếng, nói. Ngươi bây giờ nên suy tính một chút là hy vọng bị ném vào vạn xà quật bên trong. Vẫn bị phong ấn tại cửu u hoàng tuyền bên trong. Yêu Minh áo bào không gió mà bay, ánh mắt dường như sắc bén lưỡi kiếm bình thường nhìn phía Yêu Tiếu Thiên. Không tiếp tục ẩn giấu, một luồng so với ở đây bất luận người nào đều là cường hãn khí thế khủng bố. Che ngợp bầu trời dâng trào mà ra, hai sao đấu thánh, cảm giác được luồng hơi thở này cường hãn trình độ. Cái kia Yêu Tiếu Thiên sắc mặt, nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn chưa từng ngờ tới, Yêu Minh bị trấn áp thôi nhiều năm như vậy, thực lực không lùi phản trướng, trực tiếp là từ năm đó bán thánh, tiêu thăng đến hai sao đấu thánh cấp độ. Không hổ là Yêu Minh tộc trưởng, cỡ này thiên phú, so với Yêu Tiếu Thiên không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia Minh trưởng lão đẳng nhân, khuôn mặt bên trên, đều là mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ thân là ma thú, tốc độ tu luyện hay là không sánh được nhân loại, nhưng bọn họ lại có lâu đời tuổi thọ. Ở ma thú giới bên trong, tiêu tốn mấy trăm năm từ bán thánh đạt đến hai sao đấu thánh, đã là không hề kém tốc độ. Yêu Minh âm u mà ánh mắt oán độc chính là tập trung vào sắc mặt tái nhợt Yêu Tiếu Thiên. Từng bước một đạp lên hư không, quay về người sau chậm rãi mà đi. Hảo đệ đệ của ta, ngày hôm nay, đại ca ta liền đưa ngươi để ta chịu đựng mấy trăm năm nay nỗi khổ, toàn bộ trả cho ngươi. Có điều, ngăn ngắn mấy cái lấp lóe dưới, Yêu Minh chính là xuất hiện ở Yêu Tiếu Thiên trước mặt. Khuôn mặt bên trên, chậm rãi lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Ở Yêu Minh sắp động thủ thời gian, cái kia Yêu Tiếu Thiên nhưng là lạnh cả người hạ xuống. Hắn rõ ràng, hôm nay, không thể cứu vãn, chạy trời không khỏi nắng. Vô liêm sỉ, nhiều năm như vậy nỗ lực, lại toàn bộ nước chảy về biển đông. Giờ khắc này, Yêu Tiếu Thiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn vốn cho là bọn họ đã là đem cửu u địa minh mãng tộc kinh doanh đến có thể triệt để khống chế. Nhưng thực tế tàn khốc, nhưng là nói cho hắn biết, loại này khống chế, vốn là hư huyễn đồ vật, một khi gặp phải nguy cơ, nếu nói khống chế, chính là sẽ biến thành một chuyện cười. Hảo đệ đệ của ta, trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi liền điểm ấy tiến triển, ngược lại cũng quá làm cho huynh thất vọng rồi. Mấy trăm năm nay ta đều nằm ở vô tận trong thống khổ. Mỗi thời mỗi khắc, hoàn toàn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Đại ca, van cầu ngươi, ngươi hãy tha cho ta đi. Năm đó ta cũng là bị đại trưởng lão dụ dỗ, bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội, vừa mới làm ra loại kia không bằng cầm thú chuyện a. Đại ca, như thế nào đi nữa nói, chúng ta nhưng là anh em ruột, ta nhưng là người ở đây thế gian thân nhân duy nhất. Máu mủ tình thâm a, ta nhưng là cho ngươi thân đệ đệ. A, lời còn chưa nói hết, Yêu Tiếu Thiên chính là cảm nhận được một luồng đau đớn, sâu tận xương tủy giống như đau đớn, ở cực kỳ kinh khủng đau đớn bên dưới, Yêu Tiếu Thiên suýt nữa hôn mê. Ngươi bây giờ biết ta là đại ca ngươi, ta đây mấy trăm năm chịu đựng khổ sở, cũng đều là bái ngươi ban tặng a. Yêu Minh ngữ khí âm u cực kỳ, xòe bật tay ra, vuốt ve Yêu Tiếu Thiên đầu. Tấm kia che kín máu tươi khuôn mặt, nhưng là đột nhiên xuất hiện chốc lát nhu hòa. Năm đó ta là chân chánh đưa ngươi cho rằng anh em ruột, ngươi nếu không phải phản bội ta, tộc trưởng vị trí sớm muộn cũng là của ngươi. Từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt gì đó đều là ngươi trước tiên hưởng thụ. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng muốn nhanh nói. Cảm thụ lấy Yêu Minh bàn tay xoa xoa, Yêu Tiếu Thiên nhưng là cả người run rẩy lên. Hắn có thể cảm giác được người trước trong lòng nghi ngờ sát ý. Trong mắt đột nhiên né qua một vệt hung ác vẻ. Lập tức, ngay ở trong cơ thể đấu khí sắp nghịch chuyển bạo thể lúc, Yêu Minh cái kia nhu hòa ánh mắt khôi phục lúc trước âm u cực kỳ. Bàn tay giống như chuôi sắc bén đao kiếm giống như vậy, hung hăng cắm vào Yêu Tiếu Thiên trong não. Máu tươi cùng với óc vào đúng lúc này, hết mức bắn mạnh mà mở nát, bàn tay cắm vào Yêu Tiếu Thiên đầu. Yêu Minh mặt không hề cảm xúc, sau đó chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Ở tại trong lòng bàn tay, có một viên lớn chừng quả đấm màu đen tròn trâu. Châu thể cực kỳ sáng loáng. Trong lúc mơ hồ, trong đó khói đen lưu chuyển, hội tụ thành một tấm hí lên rít gào khuôn mặt. Thình lình chính là cái kia Yêu Tiếu Thiên dung mạo. Yêu Minh ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chút nào cho Yêu Tiếu Thiên lưu lại nửa điểm sinh cơ. Thậm chí liền người sau ma hạch đều là bị xanh xanh bắt được đi ra. Yêu Minh hiển nhiên là không muốn cho Yêu Tiếu Thiên bất kỳ vươn mình cơ hội. Trong thiên địa, hết thảy cửu u địa minh mãng tộc tộc nhân, ánh mắt đều là rơi vào Yêu Minh trên người. Bọn họ có thể cảm giác được, Yêu Tiếu Thiên khí tức cùng huyết mạch gợn sóng, triệt triệt để biến mất ở thế gian này bên trên. Những kia nguyên bản đang cùng một ít thế hệ trước trưởng lão đối chiến trưởng lão, cũng là vào thời khắc này sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Thân thể tác tác run, không dám lại có thêm chút nào dị động. Nắm cái viên này màu đen tròn trâu, Yêu Minh trong mắt cũng là xẹt qua một vệt vẻ bi thương. Bị phong ấn ở cửu u hoàng tuyền bên trong lúc, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tìm Yêu Tiếu Thiên báo thù. Mà khi to lớn thù đến báo giờ, nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy có quá to lớn khoái ý. Tay chân cùng tàn, chuyện như vậy, vốn là trong thiên địa bi thảm nhất một màn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.